Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 674, Mỹ lệ công chúa. Cầu vốt, nhưng mà, cái này để thất công chúa chờ một lát, ở những người khác nghe tới, so trực tiếp cự tuyệt càng thêm quá phận. Đây là vũ nhục, trên sàn chính, Huyền Phong đế vương khí tức đều đã có chút không ổn định. Hắn sâu kín nhìn chằm chằm Tô Trần, cực kỳ nguy hiểm, táo bạo, phảng phất, sau một khắc liền muốn trực tiếp xuất thủ đồng dạng. Trong đại sảnh, lặng yên không tiếng động yên tĩnh, rất nhiều người tu võ đều bị dọa đến ngay cả ngẩng đầu cũng không dám. Đế vương giận dữ, đốt thi vạn dặm a, cái này cho thể diện mà không cần, muốn chết đồ chơi. Cơ hồ hết thảy người tu võ đáy lòng đều là ý nghĩ này. Đế vương, trước không muốn nổi giận, trên sàn chính, ngồi tại Huyền Phong đế vương bên cạnh, Vân Phi cười nói, vì sao? Huyền Phong đế vương hai chữ rất nặng nề, mặc dù giảm thấp xuống, nhưng còn là mang theo một loại khổng lồ uy áp. Vì sao nữ nhi của chúng ta khắp nơi trận nhiều như vậy tài tuấn bên trong? Chỉ có thể nhìn bên trong Tô Trần. Vân Phi cười cười. Ngươi không cảm thấy Tô Trần rất không giống bình thường sao? Người khác không có nghe thấy, người ta hẳn là nghe thấy được. Là hắn bên người cái kia gọi Tần Ly nữ hài nhi trước mời hắn. Dựa theo đạo lý mà nói, Tuyền Nhi ở phía sau. Có thể nàng là nữ nhi của ta, là con gái của ngươi, là công chúa. Huyền Phong đế vương khi thế đã bớt phóng túng đi một chút. Nhưng, đáy lòng lửa giận còn là tại bốc lên. Đây cũng chính là hắn ưu tú địa phương. Niềm kiêu ngạo của hắn là rót vào cốt tủy. Từ hắn giáo huấn Lục Hoàng tử, liền có thể nhìn ra. Hắn kiêu ngạo đến cũng không kính sợ hoàng thất. Cũng nguyên nhân chính là đây. Hắn sẽ không vừa rồi cự tuyệt Tuyền Nhi. Vân Phi cười nói. Loại này thực chất bên trong thẩm thấu kiêu ngạo, rất khó được, kiêu ngạo quá mức, đó chính là tự phụ, sẽ chết người đấy, hắn có tư cách kia kiêu ngạo sao? Huyền Phong đế vương khi thế lại thu liễm một chút, cho nên, người trước không nên tức giận, chúng ta tiếp lấy xem tiếp đi, không phải sao? Vân Phi cười cười, nếu như hắn thật chỉ là tự phụ, người lại cử động giận. Cũng không muộn, Huyền Phong đế vương rốt cục hoàn toàn thu liễm khí thế. Hắn híp mắt, một bộ bình tĩnh dáng vẻ, mà thất công chúa thì là cắn môi, nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, ngươi thật, thật không phải là không muốn cùng ta nhảy. Không phải, Tô Trần cười lắc đầu, dĩ nhiên không phải, có thể cùng ngươi khiêu vũ, là phi thường vinh hạnh một việc. Tốt, vậy ta chờ ngươi. Thất công chúa trầm mặc một lát, nói, cái gì? Thất công chúa muốn chờ. Thất công chúa cái kia, chờ. Các loại, chữ vừa ra, nguyên bản liền tĩnh mịch thiên hòa điện bên trong, càng là đều muốn bị đông kết. Thất công chúa đây là đối với Tô Trần có bao nhiêu nhìn chúng? Nhiều ưa thích a, nàng đường đường thất công chúa. Chủ động mời Tô Trần, đã là vô tận rung động, bị Tô Trần chấn động, kia càng là vô tận trong rung động vô tận chấn động. Loại tình huống này, không nổi giận, không xuất ra công chúa khí thế. Dựa theo đạo lý tới nói, thất công chúa hẳn là trong cơn giận dữ, trực tiếp đem Tô Trần đuổi ra thiên hòa điện, thậm chí tru sát Tô Trần, chỗ nào có thể nghĩ đến. Không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị, chính Tô Trần cũng là tâm thần run lên, đồng dạng không nghĩ tới, nói thật, hắn để thất công chúa chờ một chút, liền đã làm xong thất công chúa giận dữ, nổi giận chuẩn bị, thậm chí còn có càng hỏng kết quả, dù sao, hắn đây là ở trước mặt tất cả mọi người, hung hăng bác thất công chúa mặt mũi, đối với một cái nữ hài. Còn là hoàng triều nhất được sủng ái công chúa, tới nói là cực kỳ tàn nhẫn, cho nên coi như thất công chúa lại giận, thậm chí muốn giết hắn, hắn đều có thể lý giải. Thất công chúa, ngươi, ai? Tô Trần cười khổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Sau đó, hắn kéo lại Tần Ly tay nhỏ. Ly Nhi, chúng ta khiêu vũ đi. Ta, Tần Ly nói thật, cũng vô cùng chấn kinh, xúc động, còn có kính nể thất công chúa dũng cảm. Loại này dũng cảm là nàng đều không bỏ ra nổi tới. Tốt, cái gì cũng không nói. Chúng ta khiêu vũ, Tô Trần ôm Tần Ly vòng eo, nói khẽ, hắn tại Tần Ly bên tai nhỏ giọng nói. Ly Nhi, người thật đẹp, nhất là tối hôm qua ngươi. Đại bại hoại, Tần Ly thân thể mềm mại run lên, kém chút ngã tại Tô Trần trong ngực, hô hấp đều dồn dập. Tối hôm qua, Tô Trần có chút cưng chiều cùng cười xấu xa. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng là muốn Tần Ly không nên suy nghĩ bậy bạ. Tất cả mọi người nhìn chăm chú. Tô Trần ôm Tần Ly, khiêu vũ, hai người nhảy cũng không tính tốt, nhưng cùng không có người nào chế giễu. Tô Trần, ta thật đối với ngươi động tâm. Thất công chúa nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm hắn cùng Tần Ly thân mật vô cùng. Nàng tự lẩm bẩm, đôi mắt đẹp yếu ớt. Nàng là thật động tâm. Tại Tô Trần bởi vì Tần Ly trước đây, chính mình ở phía sau, cự tuyệt cùng mình trước nhảy là như vậy một sát na. Cái này nam nhân, thật không giống bình thường. Không sợ hãi, không chỗ cao thấp quý tiện, chỉ tôn nội tâm, nàng thật rất thích, mê luyến loại khí chất này. Loại này khí độ, có thể người thật là khốn nạn. Thất công chúa lại hơi hơi tiếng hừ. Bản công chúa nhân sinh lần thứ nhất như thế mất mặt. Thời gian một giây trôi qua, thời gian một nén nhang sau, Tô Trần cùng Tần Ly múa nhảy xong. Tần Ly rất hạnh phúc, thật rất hạnh phúc, ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong. Mặc dù nàng cùng Tô Trần giao lưu không nhiều, nhưng nàng có thể cảm nhận được một loại ấm áp, một niềm hạnh phúc, một loại an toàn. Phảng phất, có Tô Trần tại, liền xem như cùng toàn thế giới là địch, cũng không sợ. Loại kia phát ra từ nội tâm tĩnh mịch, như nước đồng dạng chảy xuôi, kéo dài không dứt, mạnh khỏe như tinh. Toàn bộ quá trình bên trong, đại điện bên trong, không có bất kỳ người nào nói câu nào, cũng không có bất kỳ người nào sốt ruột. Liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Tần Ly từ bắt đầu nhảy đến nhảy xong. Cùng Tần Ly nhảy xong một chi múa, Tô Trần hướng phía thất công chúa đi đến. Đi đến thất công chúa trước người, Tô Trần hơi hơi xoay người. Mỹ lệ công chúa, ta có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy sao? Hắn rất không tệ. Trên sàn chính, Vân Phi đột nhiên hài lòng gật đầu. Giờ phút này, Tô Trần đem tư thái thả phi thường thấp, không tiếp tục để nữ nhi chủ động, mà là hắn chủ động. Điểm ấy rất tốt, kiêu ngạo không phải là vô lễ, có nguyên tắc không phải là hà khắc. Tô Trần nắm tiêu chuẩn phi thường tốt, Huyền Phong đế vương cũng khẽ gật đầu. Bất qua, Tô Trần thời khắc này chủ động, cũng chỉ có thể cải biến hắn một tia cách nhìn mà thôi. Tiếp xuống Tô Trần biểu hiện, chứng minh mới là trọng yếu nhất. Hừ, bản công chúa rất không vui, thật muốn cự tuyệt ngươi. Thất công chúa cũng cao hứng. Tô Trần thời khắc này thái độ, để nàng cảm nhận được ấm áp. Nàng bĩu môi, có chút nũng nịu đồng dạng tiếng hừ. Mỹ lệ công chúa, ngươi nhẫn tâm sao? Tô Trần mà cười cười nói, thấy ngươi đáng thương. Thất công chúa trợn nhìn Tô Trần liếc mắt, sau đó nâng lên một cái thon dài mảnh tay. Tô Trần bắt lấy thất công chúa tay nhỏ. Trong chớp mắt, thất công chúa rõ ràng có chút khẩn trương. Nàng không quen bị khác phái nắm lấy. Đây là có sinh đến nay lần thứ nhất. Rõ ràng, kia trắng nõn xương quai xanh bên trên bôi lên một vòng đỏ ửng. Tô Trần lại ôm thất công chúa vòng eo. vô cùng tinh tế, có chút ấm áp, theo kéo, ôm eo, hai người chăm chú dựa chung một chỗ. Tô Trần nhịp tim nhịn không được gia tốc, khoảng cách gần nhìn thất công chúa. Thất công chúa thật vô cùng vẻ đẹp, đẹp để hắn có chút khống chế không nổi tâm cảnh của mình. Nhất là thất công chúa trên người có nhàn nhạt mùi thơm, lượn lờ vào mũi nhọn, tăng thêm ba phần mập mờ. Trên thực tế, thất công chúa so Tô Trần càng không chịu nổi. Trong đầu của nàng có chút trống không, là khẩn trương cùng ngượng ngùng. Bị Tô Trần như vậy ôm, nàng cả người giống như là nằm tại Tô Trần trong ngực đồng dạng. Nhất là nhiều như vậy, hai nhãn thần nhìn chăm chú. Chúng ta bắt đầu đi. Tô Trần nói khẽ, thất công chúa thân thể mềm mại lại rung động. Tô Trần khí tức nhào vào trên cổ của nàng. Cảm giác kia tựa như là bị dòng điện thông qua đồng dạng. Ân lây, thất công chúa cố nén chính mình ngượng ngùng. Nga thủ gật đầu, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.